Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 463, tương tự tình hình. Tuy là hắn câu nói này chưa hẳn phù hợp tình huống thật, nhưng từ trước mắt phát sinh sự tình đến xem, đây là có khả năng nhất một loại. Thế là thảo luận bắt đầu, đơn giản mà cấp tốc. Trên màn hình điện thoại di động soát tân liên quan tới tế đàn cùng chính giữa tế đàn dị loại phòng. Đoán, có ích không nhiều, nhưng trên cơ bản bao gồm đại bộ phận tình huống. Tiếp theo, có một cái tiền thương nhất phát ra chính mình tổng kết tin tức. Người này không có tham dự thảo luận, vừa vặn chỉ là làm lấy ghi chép làm việc. Về sau, có một người xung phong nhận việc, nguyện ý cái thứ nhất đi nếm thử tiến công dị loại. Vô luận lại thế nào quan sát, chí ít cũng cần tiến hành một lần tiếp xúc. Khả năng thật xác định chính mình chứng kiến hết thảy phải chăng phù hợp tình huống thực tế. Bằng không mà nói, dù cho lý do lại thế nào đầy đủ, cũng bất quá là lý luận suông. Màn hình điện thoại di động chỉ từ dưới lên trên chiếu tiền thương nhất mặt. Nhưng hắn thoạt nhìn có chút dọa người. Hắn cũng không phải là dũng cảm hy sinh chính mình một cái kia. Dù sao, hắn một mực tin tưởng vững chắc chính mình là thật tiền thương nhất. Về phần mình đến cùng là thật hay không, cái khác tiền thương nhất phải chăng cũng là nghĩ như vậy. Hắn đều không có đi cân nhắc, không phải là bởi vì nghĩ không ra, mà là bởi vì không có quá nhiều ý nghĩa. Lập tức liền muốn xông lên tế đàn. Có người nói một câu, vây quanh ở một vòng tiền thương nhất đều nhìn mình chằm chằm màn hình điện thoại di động. Bọn họ đều không muốn bỏ qua bất kỳ tin tức gì. Xung phong nhận việc vị kia trước đem thạch mâu xem như là công kích từ xa vũ khí. Trực tiếp đem ném tới chính giữa tế đàn dị loại trên người. Cái này hấp dẫn vô số tiêu điểm, thạch mâu thuận lợi bay qua tế đàn ranh giới. Sau đó trực tiếp bắn về phía một loại. Này một bỏ vào có thể nói là dị thường hoàn mỹ. Chỉ là kết cục lại tương đương thê thảm. Thạch mâu chẳng biết tại sao đột nhiên biến mất. Tiếp theo, vừa rồi ném ra thạch mâu tiền thương nhất đột nhiên lăn lộn. Tựa hồ gặp phải nguy hiểm. Chỉ là hắn quay cuồng lên về sau. Vẫn không có cải biến vận mệnh của mình. Lồng ngực của hắn bị thạch mâu đâm xuyên qua. Máu tươi từ ngực phun ra ngoài. Người chung quanh vội vàng tiến lên hỗ trợ cầm máu. Thế nhưng là dạng này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản tử vong đến. Vị này cái thứ nhất ném thạch mâu người cũng không có làm liều đầu tiên may mắn. Một tia âm lãnh theo trong lòng xẹt qua. Phần vai ngọn lửa càng thêm yếu ớt. Có lẽ chính như số 5 nói. Bả vai cùng đỉnh đầu ngọn lửa đại biểu cho ta tinh thần. Xuất hiện tiền thương nhất càng nhiều. Mỗi một cái cá thể tinh thần liền sẽ càng ít. Thẳng đến không cách nào duy trì hành động cơ bản nhất nhu cầu cho đến. Hiện tại. Chết đi một cái cá thể, tinh thần cũng sẽ không hồi phục, mà là sẽ biến mất một bộ phận. Tiền thương nhất nghĩ thầm, chỉ sợ, còn cần tiếp tục thí nghiệm. Số 4 tiền thương nhất lắc đầu, ánh mắt càng thêm kiên nghị. Chính như hắn nói, tuy là lợi dụng thạch mâu tiến hành công kích từ xa ý tưởng thất bại. Thế nhưng là cái khác phương diện còn không có khảo thí. Tỉ như tiến vào tế đàn. Cùng dị loại tiến hành khoảng cách gần tiếp xúc. Thế nhưng là cũng xuất hiện một cái vấn đề trọng yếu. Ai đi, dù cho không phải mỗi người đều cho rằng chính mình là thật một cái kia. Nhưng cũng sẽ không hạ ý thức cho rằng trừ mình ra đều là thật. Đã mỗi một cái cá thể điều kiện cơ hồ đều như thế. Như vậy loại chuyện này cũng chỉ có thể từ tự nguyện cùng ngẫu nhiên rút thăm để xác định. Tuy nói hiện tại tạm thời an toàn. Có thể nhiều người như vậy, tại không có tương quan công cụ tình huống dưới tiến hành rút thăm. Không thể nghi ngờ là phi thường quái dị cách làm, chớ nói chi là còn có hay không xuất hiện tiền thương nhất. Bởi vậy, tự nguyện trở thành lựa chọn duy nhất. Thú vị, không biết có bao nhiêu người chọn tự mình hy sinh. Số 5 tiền thương nhất khóe miệng cười cười. Hắn vấn đề những người còn lại cũng nghĩ đến. Đối với câu nói này... Số 4 tiền thương nhất cũng không có phản bác. Dù sao, hắn điều khiển chính mình nhân vật đi xuống cứu người là tại có khả năng sống sót tình huống dưới. Mà vừa rồi xung phong nhận việc vị kia, dù cho phản ứng linh mẫn, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được tử vong phủ xuống. Sẽ có sao? Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hắn không biết đến tột cùng có thể hay không có dạng này người xuất hiện. Nếu như dùng toàn cục thị giác đến cân nhắc mà nói, đúng là hẳn là xuất hiện này chủng loại hình người. Nhưng là hắn phi thường rõ ràng ý nghĩ của mình. Dù cho tính cách hơi có khác nhau, nhưng loại phương diện này sẽ không có biến hóa quá lớn. Đại khái, trong thời gian ngắn không có người sẽ tiếp tục làm loại sự tình này. Tiếp theo tại trầm mặc 5 phút về sau, có lẽ sẽ có người nguyện ý đứng ra. Số 3 Tiền Thương Nhất thở dài. Này tiếng thở dài bên trong tràn ngập bất đắc dĩ. Nếu như nói không nguyện ý hy sinh chính mình đi cứu những người còn lại xem như đương nhiên. Như vậy, không nguyện ý hy sinh chính mình đi cứu chính mình đâu. Đây tính là gì? Hoặc là một người cũng sẽ không có. Chúng ta sẽ đem chính mình đùa chơi chết. Số 2 Tiền Thương Nhất lên tiếng phản bác. Đúng là, không có người tự nguyện nói, liền sẽ biến thành đề cử người nào đó đi. Thế nhưng là lại như thế nào cam đoan lần tiếp theo chính mình sẽ không bị đề cử đâu. Vì phòng ngừa phát sinh tình huống như vậy, dù cho áp dụng bỏ phiếu, kết quả cuối cùng cũng chỉ sẽ là một người một phiếu. Hoàn toàn thế hòa, nếu như quy định vì thế hòa tình huống dưới theo số 1 bắt đầu. Loại này rõ ràng không công bằng quy tắc cũng sẽ gặp phản đối. Thế nhưng là tình huống giằng co, lại sẽ để cho mọi người toàn bộ rơi vào khốn cảnh. Mà chúng ta tạm thời còn không cách nào phán đoán cá thể cùng chỉnh thể quan hệ trong đó. Chết một cái sẽ để cho ngọn lửa yếu bớt. Thế nhưng là như thế nào cam đoan chết đi một cái kia không phải trọng yếu nhất một cái kia. Nếu như làm chỉnh thể căn cơ kia từng cái thể chết rồi, cái khác cá thể dù cho sống sót lại nhiều, cũng đem không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nói ra những lời này chính là số 6 Tiền Thương Nhất. Cũng chính là bị số 4 cứu vị kia. Loại này đầu óc bão táp thức trao đổi đúng là rất dễ dàng va chạm bước phát triển mới ý tưởng. Thế nhưng lại rất khó chiếm được một cái hài lòng nhất biện pháp giải quyết. Nguyên nhân có hai. Đầu tiên là sở hữu cá thể hiểu biết tình huống cơ hồ đều như thế. Thứ hai là tiến hành thí nghiệm đại giới thực sự quá lớn. Lớn đến cá thể không thể thừa nhận. Loại cảm giác này, vì cái gì quen thuộc như vậy? Tiền Thương Nhất trong lòng đột nhiên hiện ra ý nghĩ này. Phi thường cường liệt, thậm chí nhường hắn sinh ra cảm giác hít thở không thông. Giờ này khắc này, hết thảy chung quanh vậy mà đều ở vào đứng im trạng thái. Chỉ là, chính hắn cũng không có phát giác được điểm này. Bởi vì hiện tại hắn ngay tại trong đầu của mình lục soát từng phát sinh qua tình huống tương tự địa. Phương, không đến một giây đồng hồ thời điểm, hắn liền thành công tại thức hải của mình bên trong tìm tới chính mình muốn gì đó. Mặc dù không có minh xác thuyết minh, nhưng tình huống hiện tại không thể nghi ngờ là nhân tính khảo thí. Chẳng qua là biến chủng mà thôi. Nguyên lai là dạng này. Ta đã hiểu, hắn nhẹ nói một câu. Câu nói này đưa tới còn lại Tiền Thương Nhất chú ý. Thời nhậm tiến hành nhân tính khảo nghiệm là vì khảo thí. Bản thân hắn cũng không cần dựa vào loại biện pháp này đối ta tạo thành tổn thương. Bởi vì hắn có lực lượng cường đại hơn. Bởi vậy, hiện tại sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Đối phương, giả thiết có ý thức của mình. Như vậy mục đích làm như vậy. Chỉ là vì nhường ta càng thêm suy yếu. Cho đến chết. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất giơ cao tay phải của mình. Cái tay này hiện tại chính cầm di động. Sau đó hắn buông ra tay phải. Ba, đơn giản đến nói chính là ảo giác. Theo màn hình điện thoại di động vỡ vụn, Tiền Thương Nhất cảm giác mình bây giờ ở phòng khách cũng bắt đầu từng mảnh vỡ vụn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.